Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 4 chương 53 chữ thạch đại hội L. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy ấy rượu mạnh và máu kẻ địch để tĩnh tâm. Tinh tế cảm nhận lời này, Hùng tráng xiết bao. Trần Thù trầm mặt một lát, nói ta biết thời điểm ban đầu, ngươi là vì nữ nhân mà mượn rượu giải sầu. Quan quân trẻ tuổi mỉm cười nói ngày hôm qua nhận được một phong thơ nàng từ phía nam gửi tới. Nàng tìm được người mà nàng tưởng đã chết kia. Hơn nữa, rất đúng dịp, người kia chính là vị hôn phu mà trước đây nàng không thích nhất. Ngươi nói ta nên chúc mừng bọn họ hay không? Trần Thù nhìn hắn trong mắt có thêm rất nhiều thương cảm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói vậy thì thật sự xong rồi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Ban đầu đêm hôm đó ở cánh đồng tuyết bị Lan Kỵ vây khốn, hai người tán gẫu rất nhiều chuyện, nhiều nhất đương nhiên là nam nữ. Hắn đã biết đại khái câu chuyện kia như thế nào. Quan quân trẻ tuổi ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên, dường như muốn chiếu sáng đêm tối trước mắt. Gió tuyết trong đêm tối, con đường phía trước trong gió tuyết. Hắn bình tĩnh mà kiên định nói không, nếu như người này thật sự chết rồi, ta tự nhiên sẽ đánh không lại, không có bất kỳ hy vọng nào cả. Nhưng hiện tại hắn sống lại, đối với ta mà nói đồng nghĩa là hy vọng tái hiện. Cuối hè đầu thu, chữ thạch đại hội sắp sửa bắt đầu, các nơi trên đại lục đều có người bắt đầu lên đường. Không giống đại triêu thí hoặc chu viên, chữ thạch đại hội cũng không nổi danh, chỉ truyền lưu ở thượng tầm của tu hành giới. Cũng chỉ có mọi người có tư cách được mời mới biết được. Địa điểm mỗi lần chữ thạch đại hội tiến hành đều ở Thiên Trì tại Hàn Sơn xa xôi phía đông bắc đại lục. Vô luận từ Kinh Đô xuất phát hay là từ Thiên Lương quận lên đường, hoặc là từ Thiên Nam chạy tới, muốn tới Thiên Trì đều có một đoạn cự ly rất xa. Đối với rất nhiều người mà nói, chữ thạch đại hội cùng với nói là một cuộc thịnh hội của tu hành giới, không bằng nói là một cuộc lữ hành. Dĩ nhiên, đối với người tu hành đạt tới tầm thứ như vậy mà nói, lữ hành vốn cũng chính là một loại tu hành. Cho nên không có bao nhiêu người vận dụng tiên cầm hoặc là trận pháp, mà sẽ dọc theo quan đạo bốn phương thông suốt của thế giới loài người, vượt qua con sông dày đặc như mạng nhện, cảm thụ phong cảnh, chân thành đi về phía trước. Tương truyền vô số năm trước, vô số vẫn thạch hóa thành lưu hỏa rơi vào trên đại lục. Trong đó rất nhiều vẫn thạch rơi vào vị trí Kinh Đô hiện tại, Hoàng Thổ Tự Thành Lăng. Vẫn thạch hóa thành Thiên Thư Bia, mở ra trí thức cho sinh mệnh trên đại lục. Đây cũng là Thiên Thư Lăng hiện tại. Trừ chút ít vẫn thạch rơi vào Thiên Thư Lăng, còn có rất nhiều vẫn thạch ở trong bầu trời hóa thành tro bụi. Còn có rất nhiều vẫn thạch một lần nữa trở về tinh hải. Cũng có chút vẫn thạch may mắn hoặc là bất hạnh, không rơi vào Thiên Thư Lăng, cũng không tan biến, biến thành hòn đá không trọn vẹn, rơi xuống mặt đất, được gọi là thiên thạch. Rất thần kỳ chính là thiên thạch cũng không tán lạc khắp nơi trên đại lục, mà là tình huống như Thiên Thư Lăng, tuyệt đại đa số cũng rơi vào địa phương giống nhau. Đó chính là Hàn Sơn hiện tại tại Đông Bắc Đại Lục, đặc biệt phụ cận Thiên Trì trên đỉnh Hàn Sơn là nhiều nhất. Thiên thạch thiêu đốt quá mức, phía trên không thể lưu lại bất kỳ đường nét thần bí nào, càng không có thần diệu như Thiên Thư Bia. Nhưng dù sao cũng là tồn tại đồng nguyên với Thiên Thư Bia, đối với người tu đạo mà nói vẫn vô cùng trân quý.